tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 234, Atlantis nữ vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia hai tôn to lớn thạch tượng, mỗi một vị đều đạt đến hơn 500 mét cao, phảng phất như là hai tôn thần giữ cửa thạch tượng, phía trên có thật nhiều mấp mô lỗ nhỏ, hiển nhiên là đã trải qua vô số năm tháng, bị nước biển ăn mòn mà thành. Để Mạc Thích kinh ngạc chính là cái này hai tôn thạch tượng cũng không phải là nhân ngư, mà là nhân loại. Xuyên qua cái này hai tôn thần giữ cửa trung gian cửa lớn, chính là một mảnh xem ra 10 phần rộng lớn khu vực. Ở chỗ này, có mảng lớn kiến trúc, phòng ốc, cầu nối, cửa đá, thạch đường. Còn có một tòa cao đến ngàn mét tảng đá kim tự tháp. Tại bốn phía san hô bụi chiếu rọi phía dưới, tòa thành phố khổng lồ này xem ra tràn đầy đi qua năm tháng tẩy lễ sau cảm giác tang thương. Mạc Thích trong lòng hơi động một chút, truyền thuyết từng trải qua trong lịch sử, xuất hiện qua một cái văn minh, gọi Atlantis văn minh. Về sau lại trong một đêm đột nhiên biến mất, có người nói là toàn bộ Atlantis đều chìm vào trong biển. Chẳng lẽ, đây chính là... Những nhân ngư kia trốn vào trong thành phố này, cấp tốc trốn vào những kiến trúc này bên trong. Đương nhiên, nhân ngư thân hình đều thập phần lớn, bọn họ cho dù là tránh, cũng chỉ có thể tránh tại những cái kia cao lớn trong kiến trúc. Cũng có một bộ phận nhân ngư chạy trốn tới thành thị ngay trung tâm tòa kia kim tự tháp trước đó. Bọn họ tại cái kia tòa kim tự tháp trước đó, nằm dạp trên mặt đất. Trong miệng không ngừng cao giọng khẩn cầu lấy, vĩ đại Atlantis chi vương, mau cứu ngài con dân đi. Vĩ đại Atlantis chi vương, có kẻ ngoại lai ngay tại đồ sát ngài con dân, van cầu ngài nhanh mau cứu ngài con dân đi. Lúc này, chỉ thấy cái kia to lớn kim tự tháp tại một trận ầm ầm tiếng vang bên trong, hướng về hai bên nứt ra. Từ trong đó, du ra một cái nhân ngư tới. Cái này nhân ngư cùng những người khác cá xấu xí quỷ dị, dữ tợn hoàn toàn khác biệt. Đây là một cái mẫu nhân ngư, nửa người trên hoàn toàn cũng là nữ nhân thân thể, nửa người dưới thì là một cái đuôi cá. Lúc này mới cùng trong truyền thuyết nhân ngư hình tượng hoàn toàn phù hợp. Nữ nhân này vô luận là dáng người vẫn là tướng mạo, đều tuyệt đối là vạn người không được một. Quảng cáo, nàng cái kia một đôi giống đại hài một dạng xanh thẳm ánh mắt xem ra dường như có thể câu người hồn phách. Nàng xem thấy phía dưới đám người này cá trong miệng nói ra. Con dân của ta thân vì vua của các ngươi, ta Atlantis nữ vương, sẽ không để cho bất cứ sinh vật nào thương tổn các ngươi. Phía dưới tất cả mấy trăm điều nhân ngư, đều muốn đầu ép tới thấp hơn. Cảm ơn nữ vương, cái kia Atlantis nữ vương, đem ánh mắt theo những con dân này trên thân rời. Chuyển hướng Mạc Thích thương long phân thân, mà khi ánh mắt của nàng rơi vào thương long phân thân phía trên lúc một đôi xanh thẳm trong đôi mắt lại thoáng hiện sát ý lạnh như băng. Trong miệng phát ra một tiếng gào rú, tê, thương tổn tạ Atlantis con dân, chết, nói trên thân thể nàng cũng không ngừng phát ra kết thanh âm ca ca. Thân thể của nàng cũng theo đó nhanh chóng phồng lớn. Càng ngày càng dài, càng ngày càng to. Cuối cùng, thân thể của nàng cũng lại đạt đến hơn 1.500 mét dài. Mà lại nàng đang lớn lên về sau, không hề giống những người khác cá một dạng đầu bảo trì không thay đổi. Mà chính là đầu cũng theo đó thành dài. Mạc Thích trong lòng hơi có chút kinh ngạc, tại thời điểm chiến đấu thân thể to lớn hóa, dùng cái này đến đem chiến đấu lực tăng lên tới cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tại bình thường, thân thể thì thu nhỏ mấy lần thậm chí là gấp trăm lần, dùng cái này đến giảm bớt tiêu hao. Đây là đạt tới hoang thú mới có thể nắm giữ kỹ năng. Hắn lúc này dùng huyết long chi nhãn nhìn về phía cái này Atlantis nữ vương, giống loài á nhân ngư, đẳng cấp cấp 10 siêu biến dị hoang thú, năng lực cực độ mị hoặc ngàn vạn răng nhọn. Nguyên lai, cái này cũng không phải thật sự là nhân ngư. Mà là nhân ngư á loại, chỉ là có một bộ phận người tại huyết mạch mà thôi. Đồng thời, Mạc Thích biết nàng cũng chỉ là một cái cấp 10 siêu biến dị thú. Tuy nhiên nắm giữ nhất định hoang thú năng lực nhưng là bởi vì trên địa cầu hạn chế, nàng vĩnh viễn cũng vô pháp đạt tới hoang thú cảnh giới. Cực độ mị hoặc cái này kỹ năng, Mạc Thích trước kia đã lĩnh giáo qua một lần. Nắm giữ huyết long chi nhãn, những thứ này trong mắt hắn trên cơ bản đều là phù vân. Đến mức ngàn vạn răng nhọn là cái gì, Mạc Thích cũng không rõ ràng. Bất quá một cái cấp 10 siêu biến dị thú kỹ năng cường đại tới đâu, tại cấp 10 hoang thú trước mặt cũng chỉ là cặn bã mà thôi. Cái kia mỹ nhân ngư to lớn đầu người, mở ra miệng lớn. Mà lại miệng lớn càng ngoác càng lớn, cuối cùng chẳng những nứt đến sau đầu, mà lại là trực tiếp nứt đến cổ tiếp tục hướng xuống, cả nửa người đều nứt ra. Vết nứt trường phòng đầy hai hàng cao thấp không đều, ố vàng hàm răng. Hàm răng ở giữa còn mang theo một chút thịt tươi. Xem ra lại là dữ tợn, lại là buồn nôn. Cùng nàng trước đó bề ngoài xem ra, hoàn toàn cũng là hai thái cực. Cái này miệng lớn trực tiếp hướng về Mạc Thích Thương Long phân thân thôn phệ mà đến. Mạc Thích trong lòng cười lạnh một tiếng, khống chế Thương Long phân thân, giang ra thân thể thì yên lặng lơ lửng ở nơi đó. Tùy ý cái kia mỹ nhân ngư thôn phệ, cái kia mỹ nhân ngư miệng lớn trực tiếp cắn lấy Thương Long phân thân trên cổ. Cái kia hai hàng sắc bén giao thoa hàm răng, mỗi một cây đều có dài hơn 2 mét, xem ra giống như hai hàng lợi kiếm. Răng rác, một cái cắn này phía dưới Thương Long phân thân bất động không dao động. Cái kia mỹ nhân ngư hơi kinh hãi, chuyện gì xảy ra, lấy nàng răng nhọn liền hòn đá đều có thể dễ như trở bàn tay cắn đến vỡ nát. Lại không cắn nổi đầu này quái ngư thân thể, Mạc Thích lúc này khống chế Thương Long phân thân, hai cái tráng kiện giống như thân cây chân trước bắt lấy cái kia mỹ nhân ngư miệng rộng hai bên. Sau đó dùng lực xé ra, tê lạp, lại trực tiếp đem mỹ nhân kia cá miệng rộng lại xé mở 500 mét lớn lên vết nứt. Đem nàng hàm trên tính cả chỉnh cái đầu trực tiếp theo trên thân thể xé xuống. Máu tươi nhất thời phun ra ngoài, ở trong nước biển tràn ngập ra. Quảng cáo, cái kia mỹ nhân ngư liền dễ dụa đều không có dễ dụa một chút liền bị Mạc Thích trực tiếp cho xé thành hai nửa. Miểu sát mà lại không có sử dụng bất luận cái gì kỹ xảo, cứ như vậy dựa vào cậy mạnh một lần hành động đem Atlantis nữ vương miểu sát. Tất cả mọi người ở đây cá gặp không khỏi hoảng sợ. Bọn họ vĩ đại Atlantis nữ vương, thì chết như vậy. Mà lại là bị cái này quái ngư nhất kích miểu sát. Cái này sao có thể, Atlantis nữ vương đã sống mấy trăm năm, tại toàn bộ trong biển rộng, đều là nhân vật mạnh nhất. Nàng làm sao có thể bị miểu sát, nhưng là hiện tại lõa lồ hiện thực thì bày tại trước mặt bọn hắn, không khỏi bọn họ không tin. Lúc này bọn họ nhìn lấy Mạc Thích ánh mắt trong mắt ngoại trừ hoảng sợ cũng là tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt bọn hắn, Atlantis nữ vương cũng là thần minh một dạng tồn tại. Mà bây giờ, liền bọn họ thần minh đều đã bị đầu này quái ngư nhất kích miểu sát. Bọn họ còn có thể làm sao? Trốn sao? Phản kháng sao? Nói đùa, Mạc Thích gặp những người cá này tất cả đều đã mất đi ý thức phản kháng, lúc này liền không chút khách khí thi triển ra ngàn vạn xúc tu đến, đem bọn hắn tất cả đều thôn phệ. Đến tận đây, Mạc Thích đã thôn phệ hết hơn 1.000 điều nhân ngư. Đồng thời, trong óc nói một tiếng. Hệ thống, đánh dấu. Hệ thống thanh âm rất nhanh truyền đến, vẫn là như vậy dễ nghe êm tai, đánh dấu thành công, đánh dấu địa điểm Atlantis, đánh dấu khen thưởng, Long Cung thăng cấp. Mạc Thích tra xét cái này khen thưởng về sau, nhất thời trong lòng làm vui vẻ. Long Cung thăng cấp về sau, mang tới chỗ tốt vượt xa khỏi Mạc Thích tưởng tượng. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ hài hước. Cách chương.